Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 14 giờ 14, Tô Vũ VS Thạch Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc của Cao Tuấn đúng là có hiệu quả. Nếu không phải thời gian sử dụng của nó cũng không dài thì đúng là một loại dược tế cực kỳ hữu dụng. Tô Vũ bắt đầu tiến về phía con sông. Dùng một dụng cụ đặc biệt do Cao Tuấn cấp cho để lấy đi lớp bùn ở đây. Khi cây sẻng của hắn mới chạm vào đáy con sông thì một bóng đen từ bên dưới lớp bùn lao ra. Bóng đen đó từ phía dưới từ trong lớp bùn bắn nhanh về phía hắn. Hắn vội vàng dùng cây sẻng trong tay đón đỡ. Nhưng cây sẻng nhờ vào chất liệu tuy có khả năng chống lại ăn mòn của nước nhưng lại không có khả năng chống lại lực công kích của bóng đen này. Tô Vũ bị văng đi khá xa. Bên phía Cao Tuấn cũng không gặp phải trường hợp như hắn. Có vẻ như hắn lại gặp không may. Nắm chặt thanh kiếm trong tay. Sau khi cảm nhận sức tấn công của con cá trạch này cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Hắn thử nhìn một chút thông tin của con quái vật này mạnh như thế nào. Phán định thuộc tính hai bên, xác nhận thông qua. Cá giác phổ, thạch thú, đẳng cấp, 22, HP, 100, MP, 150, 180, lực lượng, 35, nhanh nhẹn, 27, thể lực, trí lực, 36, mị lực, 0, chương mới nhất tại, chu m chu iel, vl, kỹ năng 1, thạch hóa, LV 10, đặc tính. Cá giác phổ trong khu vực chu vi 3 mét. Cá giác phổ tạo ra một khu vực làm thạch hóa những cơ thể sống xung quanh. Nói rõ, tùy mức độ trí lực và mức kháng tính phán định thạch hóa hiệu quả. Kỹ năng 2. Vẫy đuôi. LV 12. Đặc tính. Vẫy đuôi gia tăng 50. Sức sát thương lên đối tượng bị trúng phải. Nói rõ, kỹ năng hiệu quả cao hơn khi cá giác phổ trong nước. Thiên phú. Cảm giác, C, thiên phú thuộc tính, cảm giác nguy hiểm xung quanh, có khả năng dự phán được mức độ nguy hiểm, cá giác phổ chỉ số và sức mạnh đều mạnh hơn hắn. Nhưng cũng không nhiều, hắn tin có thể bằng vào khả năng có thể giết được nó. Nhưng phiền phức là chỉ số thể lực và thiên phú cảm giác của cá giác phổ. Nếu nó trốn trong nước quấy phá hắn thì hắn cũng hết cách. Còn nguy cơ về những tượng thú đó không biết lúc nào trở về làm Tô Vũ tiến thoái lưỡng nan. Hắn cắn răng quyết định sử dụng 15 điểm tự do vào nhanh nhẹn và 5 điểm vào lực lượng trong số 35 điểm mà tính dùng cho cơ thể thật nâng cao tố chất. Cơ thể, nhưng đành phải sử dụng để tiêu diệt nhanh nhất con cá giác phổ này. Hắn vung kiếm chém về phía con cá giác phổ. Đây là một kỹ thuật hắn thường sử dụng khi tiêu diệt quái thú. Quái thú đa số chúng đều có thiên phú cảm giác, có thể cảm giác được nguy hiểm đến gần có uy hiếp được tính mạng chúng hay không. Đây là một điểm mà hắn lợi dụng, sử dụng lúc chém ra một kiếm, đồng thời nâng cao cách chỉ số trong cơ thể lên, làm cho những con thú này không kịp phản ứng và sau đó ra một kiếm kết liễu. Đúng như dự đoán, cá giác phổ lựa chọn đón đỡ kiếm chiêu của hắn, kiếm hắn đột nhiên tăng lên. Cá giác phổ hầu như chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đầu của nó đã bị cắt đứt. Người chơi đã đánh giết được cá giác phổ. Thạch thú, người chơi nhận được 3. Mảnh vỡ kết tinh, người chơi nhận được. Mắt của cá giác phổ, mắt của cá giác phổ. Màu lam, loại hình, tiêu hao phẩm, trang bị nhu cầu. Trí lực 30 điểm, thể lực 25 điểm. Nói rõ, nếu không đủ yêu cầu sử dụng có thể dẫn hỏng mắt. Thuộc tính, tăng mức độ kháng tính với thạch hóa, có khả năng lĩnh ngộ được kỹ năng thạch hóa. Nói rõ, mắt của cá giác phổ, thạch thú, loài cá sống quanh năm ở sông Tùng Hoa, mắt chúng đã lây nhiễm khả năng của nước trong dòng sông. Kiến nghị tìm hiểu kỹ cách sử dụng. Đánh giá, 43, nói rõ, trang bị màu lam đánh giá từ 11, 50 điểm, vừa đào đi lớp mùn phía dưới sông. Tô Vũ thầm cảm thấy may mắn. Kỹ năng mạnh nhất của cá giác phổ có lẽ là thạch hóa. Một kỹ năng khó phòng bị đồng thời lại vô cùng mạnh mẽ. Nếu không phải hắn có sử dụng thuốc đề cao kháng tính có lẽ hắn đã không thể thắng dễ dàng như vậy. Hai người nhanh chóng hoàn thành công việc. Tô Vũ cũng tiện thể nhặt về xác của cá giác phổ. Tuy thứ quý giá nhất đã bị hắn lấy đi nhưng xác của cá Giác Phổ chắc chắn vẫn còn giá trị nghiên cứu. Trong tay hai người lúc này là những thùng chứa bùn của con sông kia. May mắn lần này tuy gặp phải tấn công của cá Giác Phổ nhưng mọi sự đều thành công. Cũng không gặp chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Hai người ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Tuy công việc không nặng nhọc nhưng luôn phải thấp thỏm lo sợ khiến cả hai cực kỳ căng thẳng. Tất cả những dữ liệu về thạch thú chỉ do Cao Tuấn phỏng đoán và thống kê. Chứ thực chất cũng không có cơ sở xác thực nào. Một phần khả năng rủi do thạch thú trở về. Có lẽ cả hai người đành phải chết ở nơi đó. Cao Tuấn nhìn Tô Vũ cũng thuận mắt hơn hẳn. Dù sao hữu nghị dễ dàng nâng cao khi cả hai cùng đi làm chuyện xấu. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, nhìn về phía đống chiến lợi phẩm thu được. Cao Tuấn hết sức hài lòng. Có số bùn này ta sẽ có khả năng nâng cao chất lượng dược tế. Còn có khả năng tạo ra dược tế mới. Sau 10 ngày ngươi hãy quay lại đây lấy nó. Được, sau 10 ngày ta sẽ quay lại. Xác cá Giác Phổ và mắt của nó ta sẽ để lại cho ngươi. Ngươi không sợ ta sẽ trốn đi sao? Ha ha, ngươi sẽ sao? Ha ha, tuy Tô Vũ không biết vì sao kiếp trước Cao Tuấn lại gia nhập rồi phản bội lại chính phủ. Nhưng hắn có thể chắc chắn. Cao Tuấn là một nhà khoa học vô cùng điên cuồng. Hắn cũng không phải muốn bản thân mạnh mẽ mà là phát minh ra nhiều thứ mới mẻ. Mà, thành không người, này như là một bảo tàng với hắn. Có nước sông Tùng Hoa, thạch thú, thậm chí là trung tâm không rõ thứ gì kia. Nên Tô Vũ quyết định tin tưởng giao cho hắn hai vật này. Nếu mất hắn cũng không tổn thất gì lớn. Trong thời gian tới ta sẽ đi ra khỏi khu vực này. Nếu có thứ gì thú vị ta sẽ đưa cho ngươi nghiên cứu. Được, ta cảm thấy cũng bắt đầu thích ngươi rồi đấy. Từ biệt Cao Tuấn xong, hắn quyết định đăng xuất để nghỉ ngơi. Từ khi sống lại đến nay, đây cũng là lần đầu tiên hắn phải cảm giác hồi hộp đến vậy. Tuy có hơi lo sợ nhưng đồng thời cũng có chút kích động. Cảm giác quen thuộc về những ngày tháng sống trên bờ vực của cái sống và chết ùa về làm hắn thấy được đôi chút hưng phấn. Đã giải quyết xong vấn đề ở thành không người. Tô Vũ quyết định số điểm còn lại của hắn vào cơ thể thực của hắn. Đây mới là thứ hắn cần phải được nâng cao lên để hoàn thành mục đích bảo vệ mọi người xung quanh hắn. Hắn lựa chọn nâng 3 điểm lực lượng, 5 điểm trí lực, 4 điểm nhanh nhẹn và 3 điểm thể lực bảng trạng thái cá nhân. Tên người chơi, Tô Vũ, đẳng cấp, 1, HP, 100, MP, 80, 80, lực lượng, 15. Nhanh nhẹn, 15, thể lực, 15, trí lực, 16, mị lực, 5, may mắn, 3, thiên phú, kiên định, A, kỹ năng, thiểm ảnh kiếm, LV1, hô hấp pháp, LV1, điểm tự do, 0, lại cảm nhận một chút cảm giác cứng hóa dẫn đến đau nhói truyền đến. Nhưng khi nhìn đến bảng trạng thái, Tô Vũ lại thấy rất thỏa mãn. Với chỉ số này, hắn có thể so sánh với một số người có thần lực trời sinh rồi. Tuy còn một chặng đường khá dài phía trước, nhưng thứ hắn cần cũng chỉ là thời gian. Cách chương.